Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng nhàm chán quá rồi đấy. Hắn muốn biến hóa ra cái gì? Tân Nguyệt hỏi, kỹ thuật thuần túy, không có hiệu ứng đặc biệt, không có đạo cụ. Giọng nói từ trong điện thoại truyền ra ngoài. Tân Trạch nghe xong còn cảm thấy buồn cười, hắn còn chưa có đạo cụ nữa. Tại sao không có đạo cụ mà hắn vẫn có thể tạo ra lửa? Hắn ta nghĩ rằng đây không phải là phép thuật, không phải chỉ có một mình hắn ta nghĩ như vậy mà mọi người trong khu vực bình luận cũng muốn hỏi câu này. Vào lúc này, có vài người nói, người dẫn chương trình có lau cồn không? Nếu vậy thì đi rửa tay đi. Đúng vậy, đi rửa tay đi rồi, lại biến ra một ngọn lửa. Đã có người khác hùa theo ngay lập tức, lúc này, Tân Trạch cẩn thận dõi theo, nếu như còn đạo cụ, chắc là hắn ta có thể nhìn ra một chút. Khán giả đã nói gì? Hắn sẽ đồng ý sao? Ánh mắt của Tân Nguyệt cũng đang dán chặt vào điện thoại di động. Tân Trạch suy nghĩ một lát nói, theo lý thuyết sẽ không? Được, một giọng nói rõ ràng phát ra từ điện thoại. Tân Trạch, đây là cao thủ sao? Tân Nguyệt dùng cùi chỏ huých người bên cạnh mình. Đây có thể là kịch bản dàn dựng. Tân Trạch nói, vậy cậu mau nói đi, của cậu cũng là kịch bản à? Tân Nguyệt nói. Đúng vậy, Tân Trạch gật đầu. Trong lúc hắn ta còn đang suy nghĩ làm thế nào làm để khó đối phương thì đã thấy người dẫn chương trình lấy ra một cái chậu rỗng. Người dẫn chương trình đang muốn biến ra nước từ không khí sao? Tân Trạch đang bình luận, đây là đang gây khó dễ cho người khác, nhưng chẳng phải là hắn đã bảo là có thể tùy ý gây khó dễ sao? À, người trong điện thoại di động có hơi ngạc nhiên. Biến ra nước từ không khí, bạn đang nói cái gì vậy? Dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng ào ào. Sau đó Tân Trạch phát hiện tay người dẫn chương trình đang cọ sát trên chậu, nước không ngừng chảy xuống. Trời đờ, nó thực sự làm hắn ta bị sốc. Tại sao ảo thuật lại có loại kỹ thuật nào? Không bao giờ có, không chỉ hắn ta mà toàn bộ bình luận đều đắm chìm trong đó. Trời đờ, đây là ghi âm đúng không? Hắn làm cách nào để biến ra nước vậy? Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là kịch bản dàn dựng, nói biến nước chính là để kéo dài thời gian. Tân Trạch đọc bình luận. Cảm thấy khó tả, mình có kéo dài thời gian hay không, chính mình tự biết. Cái gì mà ghi hình hay không ghi hình, Tân Trạch chỉ thấy tay của người trong điện thoại di động đang run rẩy. Cách chương.